Chương 3. 640 quên không được. Nàng cảm thấy, đại khái cả đời mình đều khó có khả năng quên dạng này một nữ tử đi. Áo đo yêu diễm, khuôn mặt tinh xảo mỹ lệ, liền phảng phất một đóa nở rộ liệt diễm chi hoa, lóa mắt để nàng cơ hồ không rời mắt nổi. Bên tai của nàng, phảng phất truyền đến nữ tử thanh âm êm ái, ngươi có thế nguyện theo ta đi Thần Thủy Tông? Nàng gật gật đầu. Cùng lúc đó, đã dần dần mất đi ý thức Diệp Lăng Mẫn cu nở dê đi theo nhẹ gật đầu. Chẳng biết lúc nào, Dương Hề Dung đã yên lặng đứng ở Kiều Mộc bên người, có một chút xuất thần mà nhìn xem trên mặt nụ cười, chậm rãi trôi qua Diệp Lăng Mẫn. Diệp Lăng Mẫn phảng phất ngủ thiếp đi, khoe môi thoáng ánh lên ý cười. Không có ai biết, nàng giờ này khắc này phảng phất đắm chìm trong một giấc mộng bên trong. Trong giấc mộng này, tùy ý bỏ mặc chính mình, càng chạy càng xa nàng còn nhớ rõ một năm kia thật là một cái trời đông giá rét nha. Sư phụ cho nàng đi thợ may cửa hàng mua bộ áo đông quần đông, đem nàng che phủ cùng cái phúc lộc bút bê giống như. Khi đó, nàng nhìn nàng ở phía trước chống đỡ một cái thanh hoa dù đi tới, đồng nhiên quay đầu xông nàng cười một tiếng vây tay, mau tới đây. Diệp Lăng Mẫn cảm thấy, khi đó mộ dung tầm đẹp mắt vô cùng. Trên đời này đại khái không có bất kỳ người nào có thế so vơ y được nàng đi. Nàng chỉ là muốn cố gắng thành sư phụ trong suy nghĩ tốt nhất người đệ tử kia. Nàng chỉ là không cam tâm bị tiểu sư muội Lam mở hạ tờ hờ ập tờ đi a. Nàng chỉ là muốn để sư phụ nhiều liếc nhìn nàng một cái, muốn để sư phụ mỗi lần nói lên Lăng Mẫn, liền sẽ cảm thấy kiêu ngạo đâu. Chỉ tiếc, chung quy là cái hy vọng xa vời. Diệp Lăng Mẫn ngậm lấy vẻ mỉm cười, im ắng đi. Tiêu Mục thò tay lấy sờ nàng hơi thở, cắn miệng nhỏ phẫn nộ nói, Diệp Lăng Mẫn ai bảo ngươi chết? Dương Hề Dung nhịn không được thở dài, để nàng đi thôi. Đứa nhỏ này đã không có chút nào một điểm cầu sinh ý chí. Nàng hôm nay sở dĩ bay nhào đi ra bảo hộ Kiều Kiều, tám thành cũng là cất tử trí. Như thế như vậy, liền để nàng đi đi. Tiêu Mục túi thấp xuống cái đầu nhỏ, vô ý thức cầm thật chặt Diệp Lăng Mẫn tay, lá sư tỷ. Dương Hề Dung đưa tay sờ lên Kiều Mộc đầu, Kiều Kiều, không cần khổ sở. Đây là chính Diệp Lăng Mẫn lựa chọn. Sự tình cuối cùng cũng là bởi vì nàng mà lên. Dương Hề Dung thở dài nói, liền do nàng tới chung kết đi. Kiều Mộc túi đầu không nói. Dương Hề Dung không khỏi thở dài, Kiều Kiều, chuyện cũ đã qua, chúng ta hiện tại muốn làm, là phóng tầm mắt tương lai. Kiều Mộc nhẹ gật đầu. Đạo lý nàng đều hiểu, thế nhưng là minh bạch là một chuyện. Nhìn tận mắt Diệp Lăng Mẫn đi chê tờ, lại là một chuyện khác. Trong nội tâm nàng quả nhiên là hận người sư tỷ này. Thế nhưng là trơ mắt nhìn xem nàng chết đi, nội tâm nhưng lại mười phần khổ sở. Thần Thủy Tông có thể đi đến ngày hôm nay, không dễ dàng. Tiêu Mục thấp giọng nói nói, ta hy vọng chúng ta từ nay về sau, cũng không tiếp tục muốn có đệ tử làm hy sinh vô vị. Nàng hy vọng Thần Thủy Tông từ đây về sau, tất cả mọi người chỉnh tề một cái cũng không được ít. Dương Hề Dung vui mừng đưa tay sờ lên đầu của nàng. Nếu như là nhà chúng ta Kiều Kiều, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể làm được. Nhị sư thúc nói như thế, đảo mắt hung hăng trừng mắt liếc ý đồ đi lên phía trước, quấy rầy các nàng đối thoại Mạc Thái Tử. Mạc Liên ủy khuất nhìn qua nhị sư thúc một chút, thấy Kiều Mộc nhìn sang, vội vàng phi thân tới ôm lấy nàng gọi nói, Kiều Kiều, nhị sư thúc vừa mới lại trừng ta ngươi mẹ nó còn có thể muốn chút mặt phạt. Nhị sư thúc tức giận đối ngày liếc mắt. Tiêu Mục bị hai người nói chêm chọc cười dày vò, trong lòng bi thương ngược lại là bị cọ rửa một nửa. Tác duy cùng tuần này đi công tác bên trong, muốn cuối tuần khôi phục bình thường đổi mới.